Chương 370 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ muốn đã bị đoạt. Huyết Hải Tông kéo dài chính là thiên ma nhất tộc trận pháp, Bát Đại Ma Tông chỉ có Huyết Hải Tông có hộ sơn đại trận, đồng thời Thù Vạn Thiên tự thân chính là một cái trận pháp đại sư. Này Huyết Hải trận càng là Huyết Hải Tông đệ nhất nhân tông chủ sáng chế, từ đản sinh tự hiện tại là lần thứ nhất mở ra, ngoại nhân cũng không biết, kỳ ông ông, huyết quang đem toàn bộ huyết hải phong cho bao trùm, trên bầu trời giống như là một mảnh huyết sắc vần sáng như thế, Tư Đồ trưởng lão. Huyết Hải Tông hộ sơn đại trận mở ra. Tư Đồ Diệu Mi tâm căng thẳng, khóe miệng một phát, cười lạnh, hệ hộ sơn đại trận. Chỉ là một cái Huyết Hải Tông lại còn có hộ sơn đại trận. Thiết. Làm đi ra cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Diệu thanh âm lạnh lẽo, cả hai tay nắm hai cái đao, bước tiến như điện, ngược lại liền rơi vào Huyết Hải Tông bầu trời, khẽ nói, hệ Thù Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy a? Thù Vạn Thiên nhìn phía xa Tư Đồ Diệu, cười nhạt nói, hệ Tư Đồ trưởng lão, vừa nãy Long Phi xâm lấn, vì lý do an toàn, ta còn là đem hộ sơn đại trận mở lên. Long Phi đã bay ra ngoài, khẳng định ở này huyết hải bên trong dãy núi, hắn giết các ngươi Nam Thiên thiếu chủ, ngươi nhanh đi tìm hắn đi. Lần này hắn sẽ không có ngốc bức hề hề rồi, Tư Đồ Diệu ngông cuồng cười ha hả, ha ha ha, kệ Long Phi. Liền con kia dung dế. Ta căn bản không để vào mắt. Tư Đồ chói mắt quan căng thẳng, nhìn chằm chằm Thù Vạn Thiên đạo, hệ Thù Vạn Thiên, ta muốn chính là ngươi mệnh. Là ngươi Bát Đại Ma Tông. Về phần Long Phi. Đó bất quá là mang vào phẩm. Tư Đồ Diệu trong ánh mắt lộ ra xem thường, cười nhạt lên, nói, hệ Thù Vạn Thiên, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Chỉ cần ngươi thần phục ta Nam Thiên Tông, Tứ Đại Ma Tông trở thành ta Nam Thiên Tông chi nhánh, hôm nay ta sẽ tha các ngươi một mạng. Từ nay về sau ngươi và mặt khác Tam Đại Ma Tông liền được ta điều khiển. Không đợi Thù Vạn Thiên nói chuyện, Si Mị mắng to một tiếng, kệ Tư Đồ Diệu, ta thao ngươi Tư Đồ một nhà tổ tông 8 lần, muốn chúng ta thần phục ngươi. Chúng ta cho dù thần phục chó cũng sẽ không thần phục ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật. Còn được ngươi điều khiển. Những năm gần đây, các ngươi Nam Thiên Tông giết chúng ta bao nhiêu Ma Tông đệ tử. Ngươi còn có mặt mũi nói thần phục. Nổi trận lôi đình. Thù Vạn Thiên sắc mặt căng thẳng, lập tức kéo Si Mị, thấp thanh đạo, nghe Si Mị huynh, đừng nổi giận. Mặt khác Tam Đại Ma Tông Tông chủ cũng đều khuyên nói đến, một người trong đó khẽ nói, nghe kỳ thực. Này không hẳn cũng không phải là một con đường sống, hộ sơn đại trận cho dù có thể chống đỡ, nhưng là Tư Đồ Diệu tử thủ đâu này. Chúng ta còn không tu luyện tới loại kia không ăn không uống trình độ. Lại tăng thêm chỗ tối Long Phi, hắn khẳng định nhìn chằm chằm chúng ta. Một định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hiện tại thần phục hay là lựa chọn không tồi. Thù Vạn Thiên nói ra, thì Hồn Ma Huynh nói không sai, chúng ta hiện tại hai mặt thù địch, cái này cũng là một con đường lùi. Si Mị nhìn bọn họ từng cái, cảm thấy buồn cười, nói, kẻ thần phục Nam Thiên Tông. Các ngươi quên các ngươi thân phận. Các ngươi là ma tộc, là thiên ma nhất tộc. Thần phục Nam Thiên Tông. Thiệt thòi các ngươi nói thành lời được, ta tình nguyện chết trong tay Long Phi cũng sẽ không thần phục Nam Thiên Tông. Si Mị lòng đầy căm phẫn nói xong, để các ngươi là được, Nam Thiên Tông không có tàn giết các ngươi đệ tử, nhưng ta Sơn Hải Tông đâu này? Những năm qua này chết vô số đệ tử, ta đối Nam Thiên Tông hận thấu xương. Thù Vạn Thiên mi tâm căng thẳng, mặt khác hai đại ma tông tông chủ cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nửa không trung, Tư Đồ Diệu cười lạnh một tiếng, nói, ngờ nghĩ kỹ chưa có. Đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội a. Thù Vạn Thiên vi mỉm cười nói, kê Tư Đồ trưởng lão chớ vội nha, lớn như vậy sự tình, chúng ta chung quy phải thời gian cân nhắc, như vậy đi, sáng sớm ngày mai cho ngươi trả lời. Được. Liền cho các ngươi một buổi tối suy tính thời gian. Tư Đồ Diệu khẽ mỉm cười, đem ma tộc nhổ tận gốc xác thực tốt, nhưng là nếu như có thể đem tứ đại ma tông này của không nhỏ thế lực thu phục, này Nam Thiên Tông thế lực liền sẽ càng mạnh một bước. Tư Đồ Phong chết đi cũng có thể bù đắp lại đây, càng trọng yếu một điểm, Ma Tông chiếm lĩnh địa phương đều là linh khí nồng nặc chi địa, tu luyện tốc độ có thể tăng lên không ít, chuyện này đối với Nam Thiên Tông tới nói là lựa chọn tốt nhất. Tư Đồ Diệu trong lòng cười gằn, cái đây chính là ma tộc. Rất sợ chết. Cái gì thiên ma nhất tộc a, quả thực chính là cứt chó một đống. Hắn tin tưởng Thù Vạn Thiên nhất chắc chắn thần phục Nam Thiên Tông, bởi vì đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất ghi khen. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết Nam Thiên Tông đệ tử lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí 200 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Ken. Long Phi nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, đi theo tiết tấu này lên, hệ bầu trời bay tới 5 chữ, mỗi người đều là sảng khoái. Ha ha ha, bị huyết thi lão tổ điều khiển huyết nguyệt quả thực chính là một cái cỗ máy giết chóc, từ giữa trưa giết đến tối, một mực sẽ không có ngừng qua. Long Phi ra liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, thì còn có 5% điểm liền có thể thăng cấp, lập tức liền là chiến tôn bát cấp. Tỷ, ngươi chờ ta, đã đến chiến tông cảnh giới ta liền đi hắc ám hẻm núi. Bây giờ cách chiến tông cảnh giới chỉ kém 2 cấp nhiều một chút, đột nhiên băng hỏa chớp chớp hai cánh rơi xuống, rơi vào Long Phi bên người, là chủ nhân. Nam Thiên Tông Tư Đồ Diệu muốn thù Vạn Thiên bọn hắn tứ đại ma tông thần phục. Ách! Long Phi tâm trung căng thẳng, hệ bọn hắn thần phục hay chưa? Băng Hỏa trả lời, e sáng sớm ngày mai cho trả lời. Dựa vào. Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, hệ bọn hắn thần phục, vậy ta còn chơi cộng lông A, của ta ma tộc chí tôn nhiệm vụ không phải đã thất bại sao? Không được. Tứ đại ma tông thần phục tất nhiên sẽ đối với hắn ma tộc chí tôn nhiệm vụ hình thành xung kích, cũng không thể để cho bọn họ lại thần phục một lần chứ, hệ thống nhất định sẽ nhận định nhiệm vụ thất bại, bây giờ cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ thiếu một chút rồi. Long Phi còn nghĩ đến mặt thượng thiên ma sáo trang phong cách một cái đâu, nhất thời Long Phi đầu óc điên cuồng chuyển động, mấy phút sau Long Phi nói, "Ê cùng sát, dắt tới hưởng đông." Nguyên bản Long Phi rất nhàn nhã, hiện tại hắn cũng gia nhập liệt sát bên trong, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là thăng cấp. Đột phá, nửa đêm, Long Phi tại chọc Nam Thiên Tông cúc hoa sự tình rốt cuộc truyền tới Tư Đồ Diệu trong lều vải, Tư Đồ Diệu một tay đem bàn cho đập nát bét, "Ê Long Phi, ngươi đây là tại muốn chết." "Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ?" Tư Đồ Diệu trán nổi gân xanh lên, thở ra một hơi ép trung lửa giận trong lòng, nói, "Ê Long Phi chỉ là một con rệp, hắn không lật được trời." Rõ ràng Thiên Tiên đem tứ đại ma tông cho đã thu phục được. Sau đó ta muốn dùng thiên nhất y hệt quy lực nghiền ép chết này con rệp. Sáng sớm, Tư Đồ Diệu lăng không rơi vào huyết hải tông bầu trời, cười lạnh nói, "Ngày đã đến giờ, thù Vạn Thiên, thần phục, vẫn là chống cử. Ngươi lựa chọn một cái đi." Thù Vạn Thiên nhìn lên bầu trời, BV cười rộ lên, bọn hắn đã làm ra quyết định, vừa lúc đó, một đạo lưu quang phóng lên trời, Long Phi vai khiên đồ long đao, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chấn động. Nhìn chằm chằm Tư Đồ Diệu khóe miệng hiện ra một nụ cười gằn, "Kệ bốt a." Số từ 1803.